Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, quỷ dị tiếng chuông. 2. Sao nàng đột nhiên nghĩ đến ở giường em bé Tiểu Thiên. Trong lòng trầm xuống, lo lắng thể chất còn trình trẻ mới sinh trạng thái Tiểu Thiên chịu không nổi. Vội vàng chạy tới xem Tiểu Thiên. Tiểu Thiên chính ân tĩnh mà hàm chứa núm vú cao su đang ngủ. Sắc mặt bình thường, thần thái yên ắng. Nàng đem Tiểu Thiên dìu tỉnh. Tiểu Thiên tỉnh lại, thấy nàng, rất bất mãn mà nói thầm: "Tỷ tỷ, nhân gia trẻ con muốn ăn nhiều ngủ nhiều mới có thể nhanh lên trường cao lớn lên. Ngươi như thế nào có thể quấy rầy ta giấc ngủ đâu?" "Tiểu Thiên, ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi có hay không nghe thấy cái gì tiếng chuông?" Dương Tử Mi không để ý tới hắn bực tức, hỏi: "Nhân gia đang ngủ đâu, ai có thể nghe thấy tiếng chuông nha?" Tiểu Thiên bất mãn mà trợn trắng mắt nói: "Vậy ngươi lại nghe một chút." Dương Tử Mi lấy ra cái kia tiểu chuông, nhẹ nhàng diêu một chút, giống như gió thổi qua chuông gió. Tiểu Thiên trên mặt không có bất luận cái gì khác thường, mà là nháy mắt hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi về sau không phải là muốn dùng này tiểu chung cho ta làm bài hát du ngủ đi?" "Không phải, kỳ quái chính là, vừa rồi Sa Đa Cô cùng sư phụ nghe thấy này tiếng chuông, một cái chịu không nổi muốn chết, một cái tẩu hỏa nhập ma, nhưng sư thúc cũng nghe không thấy, ngươi nói đây là vì cái gì đâu?" Dương Tử Mi nghi hoặc nói: "Nữ nữ, ngươi lại ở lộng cái gì?" Ngọc Thanh che lại lòng dạ xuất hiện ở cửa, còn có vẻ mặt tái nhợt: "Sa Đa Cô, ta ở thử xem Tiểu Thiên hay không có thể nghe thấy này tiếng chuông." Dương Tử Mi đem trên tay tiểu chung trình cấp Ngọc Thanh: "Sư phụ, ta vừa rồi chính là diêu cái này tiểu chung. Rõ ràng thanh âm nghe tới không lớn, vì cái gì ngươi cùng Sa Đa Cô sẽ có như vậy phản ứng?" Ngọc Thanh không có tiếp nhận tiểu chung, tương phản, hơi chút tránh đi một chút, có thể là vừa vặn tương khắc. "Về sau, ngươi không cần loạn diêu thứ này." Ngọc Thanh nhìn liếc mắt một cái kia tiểu chung, nghiêm túc nói: "Khả năng sẽ muốn sư phụ ta mệnh." "Tốt, sư phụ, về sau ta cũng không dám nữa." Dương Tử Mi vội vàng đem tiểu chung thu hảo: "Tốt nhất đem nó ném mà đi." Ngọc Thanh nói: "Thứ này như vậy không tầm thường, khẳng định là có tà khí." Dương Tử Mi cười cười: "Nàng nhất không sợ, đúng là tà khí nha. Không biết, trừ bỏ sư phụ cùng Sa Đa Cô sợ, hay không còn sẽ có những người khác sợ hãi nghe được đâu." Ngày đó Tuyết Hồ làm chính mình muốn này tiểu chung, phương diện này khẳng định có không tầm thường huyền bí. Vì thế, nàng cũng liền sinh ra đến trên đường đi thử nghiệm một chút lòng hiếu kỳ. Tiểu Thiên lập tức phát hiện nàng tâm, kêu la muốn nàng đẩy hắn đi ra ngoài đi dạo phố thông khí. Dương Tử Mi chừng hắn một cái: "Người này tinh, bởi vì muốn thử nghiệm tiếng chuông, nàng không cho Sa Đa Cô đi theo, chính mình một người dùng xe nôi đẩy Tiểu Thiên đi đến phố xá sầm uất trung ương." "Tỷ, hiện tại có thể thí nghiệm, nhìn xem có hay không ai sợ hãi, ta giúp ngươi nhìn chằm chằm người." Tiểu Thiên ra tiếng nói. "Hư." Dương Tử Mi lo lắng người qua đường sẽ đem Tiểu Thiên coi như yêu quái đối đãi, vội vàng làm hắn im tiếng. "Làm trẻ con thật là không có phương tiện." Tiểu Thiên nói thầm nói, hàm chứa hắn núm vú cao su tiếp tục trang thiên chân vô tà trẻ con. Dương Tử Mi lấy ra tiểu chung, nhẹ nhàng diêu một chút, bốn phía người đến người đi. Trừ bỏ ngẫu nhiên đem ánh mắt nghỉ chân ở nàng cái này tú lệ thiếu nữ trên người ở ngoài, cũng không có bất luận cái gì khác thường. Nàng thử lại diêu nhiều vài lần, vẫn là giống nhau, không có ai sẽ bởi vì nàng phe phẩy kia chung mà xuất hiện thống khổ chi tình. Thật là kỳ quái, đang ở lúc này, có người ở bên cạnh nhẹ nhàng kêu, Dương Tử Mi quay đầu lại, phát hiện là đồng bạn đồng học, một cái Trần Cầm, một cái Hoàng Lị, cũng liền chiều các nàng hơi hơi cười cười. Ngươi thật đúng là Dương Tử Mi nha, ngươi đã thật lâu không có đi học nga, Trần Cầm tiến lên nói. Hoàng Lị ánh mắt tắc dừng ở Dương Tử Mi một bên tiểu thiên trên người. Dương Tử Mi, cái này em bé là người ai nha? Cái này, Dương Tử Mi còn lập tức không có cách nào định vị tiểu thiên nhân vật. Chần chờ một chút, nga, ta hiểu được. Hoàng Lị một bộ hiểu rõ biểu tình gật gật đầu. Không cần giải thích. Chúng ta sẽ minh bạch ngươi khó xử. Sao sao sao sao sao. Hết chương.